Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 915, rời đi. Tác giả, Lão Tư Kích, chương 915 rời đi chờ đến mọi người lui ra tới thời điểm. Kia chống cự trận tuyến người cũng lại đây. Bộ dáng này chiến đấu bọn họ đều thấy được. Lại xử lý hai đầu dị thú. Này quả thực chính là tốt nhất tin tức. Nhưng mà chờ đến Mục Thân Vương tự mình lại đây nhìn đến đầy đất thi thể thời điểm. Cái này mới trung niên thảo nguyên tráng hán thế nhưng là khóc khóc không thành tiếng. Vô hắn này đầy đất thi thể trên cơ bản đều là gia tộc bọn họ người. Còn có chính là tuẫn táng người. Những người này trên cơ bản đều là một ít người chết. Nhưng là hiện tại bọn họ trở thành dị thú chó săn. Mà lúc này bọn họ này bang nhân từng bước đều dừng ở đối phương vị trí thượng. Lúc này Mục Thân Vương khóc lóc xem như ngừng lại. Lý Thông, Tiên Vương sở hữu thi cốt tất cả đều tại đây. Ngươi tận tình đi làm đi. Ngụ ý chính là thi thể đều ở chỗ này. Nơi đó đầu biến thành gì dạng cũng chưa gì quan hệ. Hảo, liền chờ hắn những lời này. Ít nhất hiện tại dị thú còn ở cùng chính mình chơi long cùng thành phố ngầm trò chơi. Bọn họ là long, đồng dạng cũng xúc dưới mặt đất trong thành đầu. Nhưng là lúc này nếu thành phố ngầm sụp rớt đâu, bọn họ liền không thể không từ bên trong ra tới. Dị thú là lợi hại, nhưng là bọn họ cùng chính mình có bản chất khác nhau. Đó chính là bọn họ cũng không phải chân chính người. Chúng nó ý thức căn bản là ý thức không đến nguy hiểm. Chính như cùng những cái đó chảo con khỉ bẫy dập giống nhau. Con khỉ căn bản là ý thức không đến nguy hiểm. Chỉ là bản năng muốn đi ăn cái gì mà thôi. Sau đó đã bị trực tiếp bắt được. Loại này bẫy dập lợi dụng động vật bản năng. Mà hiện tại chính mình nơi này cũng giống nhau. Chỉ cần lợi dụng chúng nó không biết quy tắc sự tình. Liền có thể dựa vào chính mình đối với thiên đạo đối với tự nhiên hiểu biết. Đưa bọn họ vây chết ở chỗ này. Này đều không phải là không có khả năng sự tình. Bất quá chờ đến Lý Thông đi triệu tập những cái đó thổ thuộc tính tu chân giả. Chuẩn bị ở cái này chung quanh thành lập tường vây thời điểm. Kia lăng mộ bên trong lại là đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Theo sau toàn bộ lăng mộ thật giống như là đột nhiên hạ hãm tựa mà. Thế nhưng cứ như vậy suy sụp sụp. Sao có thể? Mục Thân Vương hoảng sợ nhìn lăng mộ. Đây là nhà bọn họ mấy thế hệ người cùng nhau xây cất. Không ngừng hoàn thiện. Vốn dĩ muốn hủy diệt còn có điểm đau lòng. Chính là hiện tại nhìn nó bị hủy rớt. Vẫn là bị những cái đó dị thú hủy diệt. Cái này làm cho cái này Mục Thân Vương có chút không thể tiếp thu. Nhưng mà lúc này đây sụp đổ làm Lý Thông càng thêm không thể tiếp thu. Này đại biểu cho cái này dị thú lãnh đạo mẫu chủng đã là có được trí lực. Biết cái này địa phương không thể đãi. Cho nên chúng nó rời đi. Tuy rằng không biết bọn họ rời đi đi nơi nào. Nhưng là tóm lại là ngầm là không có sai. Mất đi tung tích cũng liền đại biểu cho cái này phòng ngự hoàn toàn đã không có hiệu quả. Hơn nữa làm như vậy bọn họ có thể từ bất luận cái gì địa phương ra tới. Lấy thực lực của bọn họ đều có thể đem thế giới này làm cho long trời lở đất. Nhưng mà để cho Lý Thông lo lắng chính là bọn họ cái loại này khủng bố hiệu quả. Này đó thực lực cường hãn dị thú. Tử khí còn có thể dẫn phát tâm ma. Này liền cùng phần tử khủng bố nổ mạnh giống nhau. Có thể hạ nhân chia năm xẻ bảy. Có thể nói chỉ cần bọn họ chuyển sang hoạt động bí mật. Chỉ cần bọn họ bắt đầu làm nổi lên khắp nơi đánh lén. Bọn họ liền cùng khiến cho 911 kia giúp mặt hàng giống nhau. Tất cả đều là biến thành nhất bang đối thế giới này có uy hiếp tồn tại. Các ngươi tốt nhất là lập tức có thể tìm ra ứng đối biện pháp. Nếu không ta cũng không có cách nào. Lý Thông cười khổ mà nói. Bản đồ pháp bảo là thứ tốt. Chính là lúc này muốn tìm tòi định vị mẫu trùng thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa cái này pháp bảo hiện tại cũng có chút không nhạy. Vì cái gì? Thiên đạo sở dĩ sẽ làm ra cái loại này động tác. Chính là bởi vì cái này mẫu trùng thực lực tiếp cận độ kiếp kỳ. Khả năng muốn độ kiếp. Nếu là độ kiếp lúc sau tự nhiên là không chịu đến thiên đạo trói buộc. Nhưng mà hiện tại tiếp cận độ kiếp kỳ lúc sau. nó thực lực cũng đã là sắp vượt qua thiên đạo trói buộc. Cụ thể biểu hiện chính là thiên đạo rất nhiều năng lực vô pháp tác dụng với này bản thân. Nếu nói một người tiếp cận độ kiếp kỳ, như vậy hắn chỉ biết đã chịu thiên kiếp trở ngại. Sau đó mặt khác trên cơ bản là không có khả năng trở ngại đến hắn. Nhưng mà chính là loại này hành tung định vị, Lý Thông cũng chỉ có thể định vị đến này đó dị thú, mà không thể định vị đến cái kia mẫu trùng. Đây mới là để cho người tuyệt vọng. Vì cái gì thiên đạo phải đi? Đó chính là bởi vì hắn đã không có cách nào. Thói quen cưỡng chế thô bạo giả thiết giải quyết vấn đề, hắn phát hiện giả thiết mặc kệ dùng thời điểm, cũng chỉ có đầu hàng. Cái này phiền toái. Bất quá thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào truy tung. Chính mình có năng lực truy tung cũng không thể cùng này giúp tu chân giả nói. Rốt cuộc bọn họ xem qua cái này bản đồ pháp bảo, cũng chỉ là cho rằng đây là phối hợp giả thiết tập tổ hợp pháp bảo. Cũng không biết này tập bản đồ công năng. Bọn họ hiện tại như thế kiêng kỵ cái này thiên đạo tồn tại, hiện tại cũng chỉ có thể bức một buộc bọn họ. Ít nhất Lý Thông là biết, nếu chính mình không có cách nào nắm giữ thiên đạo quyền lực, đó là khẳng định không đối phó được những cái đó dị thú. Cho nên lúc này cần thiết đem bọn họ tức nước vỡ bờ. Chỉ có bọn họ biết, không có mặt khác lộ, chỉ có qua bên kia loát lên. Chỉ có lợi dụng thiên đạo thủ đoạn, mới có biện pháp có thể đi trinh chắc người này. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng là muốn cho bọn họ thoát khỏi trong lòng năm đầu, đây là trọng yếu phi thường một cái phân đoạn. Hơn nữa lúc này chính mình còn muốn một cái quá trình, yêu cầu làm cho bọn họ chân chính bắt đầu tìm được chính mình ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Bọn họ những người này xem như lúc này muốn nhất thu phục dị thú người. Dị thú xuất hiện so với thiên đạo càng kia gì. Rốt cuộc thiên đạo tuy rằng ngang ngược, cũng không có cách nào đối phó. Nhưng là hắn không trực tiếp cùng ngươi đối nghịch, sẽ không muốn giết chết ngươi. Có đôi khi chỉ cần ngươi dùng đến hảo, còn có thể đủ trợ giúp ngươi. Nhưng là hiện tại cái này dị thú chính là trừ bỏ dùng tử khí sinh vật ở ngoài tất cả đều muốn chết. Này vô pháp chơi, nếu không phải lúc này đánh cho tàn phế bọn họ, này nhất bang người thật đúng là không biết muốn như thế nào quá. Chính là 10 ngày lúc sau từ phương Bắc Đài Nguyên phản kháng trận tuyến truyền đến tin tức lại là làm Lý Thông bọn người sợ ngây người. Dị thú đột kích toàn bộ trận tuyến, tu chân giả người thì chết người thì bị thương, trên cơ bản liền không có một người là hoàn hảo. Tuy rằng người thường không gì tổn thất, nhưng là ở đối mặt dị thú đánh lén, còn có bọn họ đánh xong liền đi chiến thuật thời điểm, lúc này một đại bang tu chân giả cau mày mạc triển. Lúc này dị thú đã là bắt đầu chơi kịch bản. Bọn họ những người này không biết, nhưng là Lý Thông lại là rành mạch. Thái tổ du kích chiến, loại này chiến thuật nếu là làm bộ đội đặc chủng tới dùng, đối giống nhau bộ đội tới nói quả thực là tàn sát. Thậm chí cường hãn bộ đội đặc chủng có thể ở chính mình tuyển định trường hợp nội một người giải quyết một cái liền địch nhân. Mà loại này cường hãn bộ đội đặc chủng liền cùng hiện tại dị thú không sai biệt lắm. Dị thú nếu muốn động thật, phỏng chừng một người cũng có thể xử lý một cái liền tu chân giả. Thậm chí là sẽ càng nhiều. Lúc này bọn họ nếu là đánh xong liền đi, thậm chí là ở trong bình dân áp dụng vô khác nhau khủng bố tập kích, này liền có chút chứng đau. Trên cơ bản không ai có thể ngăn lại bọn họ. Mà điểm này càng là chứng thực Lý Thông suy đoán. Cái này mẫu trùng là có trí tuệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.